Thái cổ cuồng ma, chương 105, thảm thiết đánh một trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thứ 5 thực lực so với 11 mạnh hơn quá nhiều. Cơ hồ hắn mỗi một đạo công kích đối với Tần Vũ mà nói đều là chí mạng, tu vi chênh lệch một mảng lớn. Hắn lại kích thích ba loại huyết mạch lực lượng. Ở Linh Anh cảnh, thực lực của hắn đã sớm đăng phong tạo cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết viên nắm chặt lang nha bổng, nhìn liên tục bại lui Tần Vũ. Cái kia vặn vẹo khuôn mặt bắp thịt nhảy lên kịch liệt. Hắn muốn gia nhập trong đó. Nhưng nhìn Tần Vũ cùng 11 đánh một trận, hắn rõ ràng biết được Tần Vũ tại sao để cho hắn dừng tay. Mà hắn tự mình thượng nguyên do, nhìn phía xa hiện lên mấy đạo thân ảnh, huyết viên trong mắt lóe lên nanh sắc, bên phải tay nhấc lang nha bổng tốt chuôi, không nói hai lời, phát động công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết viên mong muốn bị chiến đấu đưa tới người toàn bộ chém chết. Ở gia nhập Tần Vũ cùng thứ năm trong trận chiến ấy, hắn cũng không biết. Sau đó thời gian đưa đẩy, thứ năm nội tâm từ ngưng trọng dần dần biến chuyển thành khiếp sợ. Không dám tin, lúc này Tần Vũ cả người lam lũ, cả người máu thịt be bét không tìm ra chút nào một khối hoàn hảo chỗ. Lồng ngực lõm xuống, phần lưng lồi ra, thậm chí quả đấm cũng mơ hồ có thể thấy sâm bạch cốt cách. Nhưng lúc này Tần Vũ phát ra khí tức để cho thứ năm đều kinh hãi. Phảng phất, Tần Vũ cũng không phải là thiên thối đệ nhị cảnh, mà là có thể cùng hắn ngồi ngang hàng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, thấy Tần Vũ cùng 11 đánh một trận ký ức thủy tinh. Thứ năm cùng với khác người đều cảm thấy Tần Vũ có thể chiến thắng. Chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi. Nếu 11 không áp chế tu vi, Tần Vũ thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, thứ năm chân chính mới biết được, coi như 11 không áp chế tu vi, sợ rằng cũng phải bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Thứ năm kinh hãi vạn phần, trong lúc nhất thời, hắn lại không dám chủ động công kích, rất sợ càng công kích, Tần Vũ càng mạnh, đến lúc đó, cường đại đến hắn đều không cách nào ngăn cản mức độ. Tình huống như vậy thứ năm chưa bao giờ gặp phải. Coi như đối mặt số một, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Như thế bó tay bó chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thứ năm buông tha chủ động công kích. Nhưng Tần Vũ cũng không có. Lúc này Tần Vũ uyển như đắm chìm trong thiên đường cùng địa ngục giữa. Thể xác đau đớn đã chết lặng. Có thể kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hóa lực lượng tràn đầy hắn thân thể các xó xỉnh. Điên cuồng hồi phục trong cơ thể hắn bị thương. Vào giờ khắc này, Tần Vũ uyển như một cái bất bại chiến thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này còn không là cực hạn. Tuyệt đối không phải cực hạn. Tần Vũ trong lòng tự nói. Hiện tại đang cháy vẫn chỉ là hắn dùng trong máu tê ẩn chứa khí huyết lực. Tần Vũ cảm giác, phong ma đệ nhất biến cực hạn còn chưa đạt tới. Nhận ra được thứ năm kiêng kỵ, Tần Vũ bắt đầu chủ động công kích. Lần này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút phong ma cực hạn mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm nhận được Tần Vũ trong công kích ẩn chứa lực lượng. Thứ năm không dám khinh thường. Nhưng nội tâm thật ra thì cũng muốn nhìn một chút Tần Vũ quỷ dị này chiến kỹ mạnh như thế nào. Cho tới, ở Tần Vũ công kích lúc, thứ năm bắt đầu phản kích. Tần Vũ tả quyền trong nháy mắt đánh ra 12 quyền. Chống lại thứ năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng thứ năm lực lượng quá mức cuồng mãnh. Trong nháy mắt phá hủy Tần Vũ 12 quyền. Mà Tần Vũ đã sớm dự liệu, thân thể của hắn mãnh lâm không nhảy một cái, tay trái nhấc tới đỉnh đầu phía sau, lần nữa đánh ra, lần này, giống nhau là 12 quyền, có thể phảng phất phát sinh lột xác. Một quyền này ngưng tụ ra ba tầng chồng lên nhau lực, cộng thêm lòng bàn tay thủ ấn. Một quyền này miễn cưỡng có thể đến tới 5 tầng chồng lên nhau lực, mà 12 quyền 5 tầng chồng lên nhau lực trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng tạo thành một cái lực lượng vòng xoáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang hung mãnh nổ tung, ở thành khẩn đụng nhau trong nháy mắt. Thứ 5 tâm lý lộp bộp giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước Tần Vũ tả quyền ẩn chứa lực lượng, để cho thứ 5 đối với Tần Vũ thực lực có đại khái biết. Nhưng bây giờ, hàm chứa 5 tầng chồng lên nhau lực 12 quyền giống như từng đạo sơn nhạc áp đính. Ủng ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ 5 trong nháy mắt bị đánh vào trong mặt đất. Mà vào lúc này, Tần Vũ cấp tốc sử dụng chiến mâu. Trong đan điền bàn lơ lửng ở bàn niết loại cạnh một tiếng sấm trong nháy mắt tràn vào chiến mâu bên trong. Cùng thứ 5 nắm giữ huyền vũ huyết mạch, phòng ngự cực mạnh, nếu muốn đánh bại, trước muốn phá vỡ phòng ngự, mà chiến mâu biến thành sấm tất nhiên có thể phá ra. Ủng ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sấm tiếng vang dội chân trời. Trong vòng ngàn dặm bên trong cũng có thể nghe được đạo sấm sét này tiếng. Luyện tháp đệ nhị tầng trong chiếm cứ hung thú mỗi cái sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, không ít nhai tí 13 bộ người cũng dừng lại. Nhìn về phía sấm vang lên phương hướng. Huyết viên đem vài tên nhai tí 13 bộ người đánh chết. Quay đầu nhìn về phía sau. Kia trong ký ức thủy tinh Tần Vũ đã từng động tới kia chiến mâu. Mà kinh khủng kia chiến viên ngăn cản kia một tiếng sấm. Để cho huyết viên ngạc nhiên. Lúc này, đích thân nghe được sấm bộc phát ra vang lớn. Cùng với cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức. Khiến cho huyết viên khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy chiến mâu không có vào thứ 5 bụng đan điền. Thứ 5 đôi tay nắm lấy chiến mâu mâu chui lúc, huyết viên trên mặt hoảng sợ. Thứ 5 kích thích ra huyền vũ huyết mạch, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Trước huyết viên đích thân lĩnh hội qua, lại không nghĩ rằng kia tiếng sấm lại có thể phá ra thứ 5 phòng ngự. Giống, cầm chặt chiến mâu mâu chui thứ 5 phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Tiếng gào rung trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa chiến mâu liền xuyên thủng hắn đan điền. Thiếu chút nữa, hắn liền muốn bỏ mình nơi đây. Là sinh tử uy hiếp hoàn toàn chọc giận thứ 5. Hắn cả người chán sáng lên trong nháy mắt dung vào bên trong cơ thể. Tạo thành một cổ lực lượng phong bạo tương chiến mâu ẩn chứa sấm trục ra bên trong thân thể. Nhưng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hóa thành một đạo u tối liệt diễm, hung mãnh rơi xuống, liệt diễm trụy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm nhận được Tần Vũ lần nữa hung mãnh đánh tới. Thứ 5 gắng sức tương chiến mâu rút ra, một quyền cuốn không gian hơi nóng đập về phía bầu trời Tần Vũ. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ rơi xuống ở thứ 5 kiêu uyển như đầu búa như vậy to quyền trên. Mà thứ 5 một quyền ẩn chứa lực lượng cơ hồ phải đem Tần Vũ đánh bay. Nhưng ngay tại Tần Vũ bay ngược đang lúc, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể. Hữu quyền mang theo vạn tầng lực cùng với chiểu trạch chi hỏa đập về phía thứ 5 bộ mặt. Mà tay phải nhân cơ hội đem thứ 5 trong tay chiến mâu gắng sức rút ra. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang nổ tung. Dâng trào lực lượng trong nháy mắt đem con thứ 5 đập vào trong lòng đất. Mà Tần Vũ thân thể bay về phía chân trời. Hắn trong đôi mắt hiện lên tỉnh táo ánh sáng. Trong tay chiến mâu lần nữa chán sáng lên. Một tiếng sấm tràn vào trong đó. Hóa thành tử sắc lôi điện đánh vào phía dưới. Tần Vũ công kích liên tục cơ hồ không có chút nào sơ hở. Thứ 5 tuy mạnh. Có thể chịu đựng chiến mâu cộng thêm trọng quyền đánh. Cũng không miễn thâm bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể không đợi hắn thời gian thở dốc. Chí mạng nguy cơ bao phủ trong lòng. Vào giờ khắc này, thứ năm không chút do dự bộc phát ra ba loại huyết mạch lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, tức giận gầm thét hóa thành từng cổ một sóng âm khuếch tán. Như một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Toàn bộ không gian đung đưa tầng tầng hơi nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết viên khiếp sợ nhìn cưỡng ép ổn định ở trên cao không. Cả người chán phóng tầm hơn 10 trượng đỏ nhạt ánh sáng tần vũ. Nội tâm khiếp sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới tần vũ có thể ép thứ năm vận dụng ba loại huyết mạch lực lượng. Càng không có nghĩ tới. Bằng vào thiên thối đệ nhị cảnh tu vi. Tần vũ có thể cùng thứ năm đánh một trận. Sợ rằng, chuyện này truyền đi, ắt sẽ khiếp sợ toàn bộ nhai tí 13 bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần vũ đánh bại 11. Để cho mọi người đều cho rằng tần vũ là mưu lợi. Cho là 11 nếu như không có áp chế tu vi. Tần vũ thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, thứ năm không có áp chế tu vi. Lại bị tần vũ ép tình trạng như thế. Có thể thấy tần vũ cường hãn. Coi như 11 không có áp chế tu vi cũng thất bại. Vốn là còn lo lắng tần vũ có thể hay không chiến thắng huyết viên. Hoàn toàn buông ra tâm. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Thần thức cảnh giác lần nữa hướng nơi đây ép tới gần nhai tí 13 bộ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ngay khi huyết viên quét qua bốn phía lúc. Khi thấy chỗ cực xa. Một tòa hoàng sơn trên khô xấu bóng người lúc. Thân thể của hắn kịch liệt run lên. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Số 1. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.